Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Đây là muốn triệt để đánh xuống Bách Vân Quốc. Còn tốt tự mình chạy nhanh, hẳn không có bị phát hiện. Giang Trường Phong trốn lòng đất, may mắn tự mình chạy rất nhanh, lúc ấy hẳn là không lưu lại dấu vết gì. Kia Ma Long cũng không cảm ứng được khí tức. Cái này Bách Vân Quốc thật đúng là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận chính là đại phiền toái. Hy vọng Thiên Mộng bọn nàng sớm một chút tới, đến lúc đó cùng rời đi. Con kia Cửu Vĩ yêu hồ đã nhìn không thấy, không biết có phải hay không rời đi. Mặc kệ những này, tiếp tục tham ngộ đại điện Na Di trận, về sau góp đủ vật liệu, ngay tại linh mạch không gian là một cái. Nếu là ngày đó thật chịu không được, trực tiếp chạy trốn. Bách Vân Quốc, hoàng cung hậu viện, mông mông bụi bụi vũ khí xen lẫn, ngồi xếp bằng lương loạn, cổ đồng làn da nổi lên quang trạch. Yêu ma năm thành, Giang Trường Phong đã đảm nhiệm tế linh. Ký hồn chi linh đạm mạc nói, cái này Giang Trường Phong thật đúng là thiện tâm, thế mà không có giết Tiêu Ảnh, đổi bất luận một vị nào cường giả, muốn dương danh, không giết người lập uy sao được? Có thể Giang Trường Phong chính là không giết người, dù là giả vờ như thụ thương, cũng muốn dùng chỉ điểm đến hóa giải. Đây mới là hắn, hắn vốn là vô tâm tế linh, cũng không muốn giết người. Lương loạn thở dài, như thế làm người, ta là thật sự phục. Võ đạo một đường, ta vô pháp nhìn trộm hắn chân chính sâu cạn. Đây trí tuệ như thế, so với thần hà tổ sư, chỉ có hơn chứ không kém. Ký hồn chi linh mở miệng yếu ớt, đồng dạng mang theo một tia kính nể. Ta cũng là mặc cảm, càng là như thế, ta càng là áy náy. Lương loạn thở dài, để hắn đến hấp dẫn yêu ma ánh mắt. Phần này tính toán, hy vọng hắn sẽ không thật xảy ra chuyện. Giang Trường Phong nếu là xảy ra chuyện, Bách Vân Quốc đã sớm vong. Ký hồn chi linh thản nhiên nói, hắn năng lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đúng vậy a, không cần nói là lòng giả khí độ, còn là tu vi. Lương loạn hai con ngươi nở rộ hào quang óng ánh, lấy đức phục người, chỉ có hắn, trên đời mấy người có thể làm đến lấy đức phục người, đặc biệt là tại cái này nắm đấm vi tôn thế giới, có thể dùng nắm đấm giải quyết, tuyệt đối sẽ không giảng đạo lý. Mà Giang Trường Phong bất đồng, hắn là thật cùng ngươi giảng đạo lý, dù là hắn nắm đấm rất lớn. 5 năm trước, tại Thánh Hải một nhóm, thật để hắn minh ngộ rất nhiều đạo lý. Hiện tại, Giang Trường Phong đến, phong cách hành sự, càng làm cho hắn tràn đầy cảm xúc. Ký hồn chi linh nói, ngươi dự định dùng hắn làm mục tiêu? Phải, cũng không phải. Lương loạn lắc đầu nói, Giang Trường Phong thượng thiện nhược thủy, đáng giá ta học tập, lại không thể toàn học. Chúng ta không giống. Đúng vậy a, không giống. Ký hồn chi linh yếu ớt thở dài, chúng ta nhất định phải có thực lực. Giang Trường Phong là có thực lực, nhân gia có thực lực mới cùng ngươi lấy đức phục người, không có thực lực còn nghĩ lấy đức phục người, kia là tìm đường chết. Đến một bước này, bọn hắn khẳng định Giang Trường Phong liền xem như không có đạt tới thần hà tổ sư cảnh giới, nhưng cũng đến một phen khác thiên địa, chân chính thượng thiện nhược thủy. Nếu bàn về cảnh giới này, sợ là lúc trước thần hà tổ sư đều không có đạt tới. Đương nhiên, đây chỉ là lương loạn ý nghĩ trong lòng, thực lực chân chính hẳn là vẫn còn so sánh không lên thần hà tổ sư. Dù nói thế nào, thần hà tổ sư đó cũng là cận thần cấp tồn tại, chân chính chỉ nửa bước bước vào thần chi lĩnh vực. Ngươi bây giờ muốn đi yêu ma năm thành? Ký hồn chi linh hỏi. Hiện tại đi có chút sớm. Lương loạn trầm tư, có thể trong bóng tối đi tới, tạm thời không lộ diện. Xem trước một chút kia mấy đại thế lực phản ứng. ký hồn chi linh không nói nữa, dung nhập trong cơ thể của hắn. Bọn hắn muốn mượn Giang Trường Phong hấp dẫn yêu ma ánh mắt kia liền không thể quá sớm lộ diện. Hiện tại bước đầu tiên để hắn thành làm tế linh đã thành công, đây sư đệ sư muội của hắn nhóm còn tại gian khổ phấn chiến, đã muốn đem Bách Vân Quốc làm quật khởi trận chiến đầu tiên, kia có thể nào không vừa lòng hắn, nhất định phải làm thật xinh đẹp. Bách Vân Quốc thần phục tại vị cường giả này thủ hạ cũng không có gì, còn dư thế lực cũng nhao nhao chạy tới yêu ma năm thành, có thế lực đã đến, tỉ như Cổ Hoang Tông, Thiên Lôi Điện cùng với Thánh Hải Quốc, bọn hắn nhận được tin tức ngay lập tức liền chạy đến. Hôm nay yêu ma năm thành trên đường phố võ giả tương đối ít, một ít khách sạn cũng không có nhiều khách nhân. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội tiến nhập một cái khách sạn bên trong, Lãnh Lãnh Thanh Thanh khách sạn, trong hành lang nhìn không thấy mấy khách người, chỉ có mấy vị võ giả đang uống trà. Khách sạn trưởng quỹ ngay tại trước quầy lau sạch lấy một tôn lớn chừng bàn tay tượng đá, tượng đá điêu khắc sinh động như thật, không cần nói là diện mạo y bào đều rất tinh xảo, anh tuấn soái khí khuôn mặt, xanh thảm trường bào, xanh thảm trường kiếm. Ôn Cô Thanh Vân ánh mắt bị tượng đá hấp dẫn. Trường Phong sư huynh, trưởng quỹ trừng mắt lên, mang theo nộ khí mà nói, các ngươi là người phương nào? Tế linh cũng là loạn xưng hô. Tế linh, bọn hắn cần ngày đêm tế bái, cơ hồ giống như là tín ngưỡng, há mồm liền gọi sư huynh, đây không phải đối tế linh vũ nhục. Ôn Cô Khinh Vũ nói khẽ, chúng ta là Thánh Hải Quốc người, cùng Giang Trường Phong chính là chí giao. Chí giao? Trưởng quỹ liếc bọn hắn một ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tại nơi này chúng ta chỉ nhận thần thiên người, bọn hắn mới là tế linh sư đệ sư muội. Hai huynh muội ngoặc kép, Trường Phong sư huynh mới đến bao lâu, lực ảnh hưởng đã đáng sợ như thế rồi, đây có phải hay không là quá khoa trương rồi. Phanh phanh, bên ngoài đường đi đột nhiên truyền đến nện đồ vật tiếng vang, từng cái tượng đá bị người từ trong nhà ném đi ra, có ngưu yêu tượng đá, cũng có mặt mũi hung dữ ma tộc tượng đá, còn có các loại yêu ma tượng đá, giờ khắc này tất cả đều bị ném đi ra. Bọn hắn cái này là? Ôn Cô Thanh Vân nghi hoặc. Trưởng quỹ thản nhiên nói, đương nhiên là thay đổi tế linh, những yêu ma này đã sớm nên đuổi đi ra, thần dẫn giả mới thật sự là tế linh. Hai người há to miệng, xem như minh bạch Giang Trường Phong tại yêu ma năm thành đến tột cùng có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, địa vị cao bao nhiêu, sợ là trừ thực tình đầu nhập yêu ma, bây giờ đều sẽ cung phụng Giang Trường Phong. Cái này Bách Vân Quốc là điên rồi sao? Loại tình huống này, nếu là Giang Trường Phong đứng ra hô nhất cái, sợ là yêu ma năm thành đều muốn tạo phản. Hai người liếc nhau, chuyển thân rời đi, nơi này đã không thích hợp nói chuyện. Ôn Cô Khinh Vũ truyền âm nói, chuyện lần này quá lớn, Giang Trường Phong không đơn thuần là dương danh, đây là muốn chiếm Bách Vân Quốc thành trì a. Đúng vậy a, cũng không biết là chiếm nhất tòa thành làm thần thiên cứ điểm, vẫn là muốn triệt để đánh xuống Bách Vân Quốc. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc trầm trọng, dĩ vãng các đại thế lực đương đại thiếu tông chủ cấp bậc xuất quan dương danh cái gì đều là một đường đánh tới, đây lần này Giang Trường Phong trực tiếp thành tế linh, cơ hồ cầm xuống nhất tòa thành, đây cũng không phải là dương danh, cái này là sống sờ sờ tại Bách Vân Quốc cắt thịt. Hơi không cẩn thận, đây cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi sự tình, mà là hai thế lực lớn giao phong, rất có thể hai cái thế lực trực tiếp khai chiến. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn nghĩ sai? Giang Trường Phong không chỉ là muốn đỡ dậy thần thiên, còn muốn triệt để bình định bọn hắn những thế lực này. nhất thống Đông Hải khu vực. Trước bốn cái tông môn, nếu là biết cái này dã tâm, thần thiên sợ là sẽ phải gặp hủy diệt tính đả kích. Giang Trường Phong làm như thế, đều không có sau khi suy tính quả. Đệ nhất tông môn, kia có thể là minh sắc truyền ra, có thiên nhân tọa trấn a. Giang Trường Phong lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không có khả năng bước vào thiên nhân cảnh giới a. Đến mức đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, bọn hắn là không tin, đổi ai, ai cũng sẽ không tin, khẳng định là Trường Phong sư huynh, tự mình trong bóng tối để người gieo rắc tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.